Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người về phía phòng bệnh, mẹ Thẩm Minh vẫn không biết gì. Bà không tỉnh táo nên cũng chẳng nhận ra hôm nay con trai mình chưa đến. Bùi Hoan nghiến răng đứng dậy, cô bé xanh xanh rồi tháo khăn quàng cổ để che đi gương mặt nhỏ nhắn của con bé. Sau đó cô nói, xanh xanh, cho dù xảy ra chuyện gì, con cũng phải nhớ, mẹ rất yêu con. Xanh xanh nửa hiểu nửa không, gật đầu rồi ngả vào vai Bùi Hoan. Bùi Hoan liền bế con bé đi nhanh xuống dưới vẫy taxi. Trên đường đi, Xanh Xanh hỏi khẽ. Mẹ ơi, mẹ không cần con nữa đúng không? Xanh Xanh lớn lên ở trại trẻ mồ côi, bởi vì ốm yếu bệnh tật nên luôn bị mọi người nhìn bằng con mắt khác thường. Vì thế con bé đặc biệt nhạy cảm. Bùi Hoan nghẹn ngào lắc đầu. Làm gì có chuyện đó, Xanh Xanh là mạng sống của mẹ. Cô ôm chặt con gái vào lòng, hít một hơi sâu, ép bản thân bình tĩnh. Sau đó cô lẩm bẩm, bất kể xảy ra chuyện gì, lần này mẹ sẽ luôn ở bên con. Hội quán 817 quả nhiên là do người của Kính Lan Hội mở. Bùi Hoan thoạt nhìn là đoán ra ngay, đó là câu lạc bộ tư nhân, bên ngoài mở một quán bar bình thường làm bình phong. Lúc Bùi Hoan xuống xe, tài xế taxi ngập ngừng vài giây, có lòng tốt nhắc nhở. Cô mang trẻ con vào trong đó thì không hay cho lắm. Nơi này loại người nào cũng có. Bùi Hoan lắc đầu, trả tiền rồi đi thẳng vào hội quán. Rất nhanh có một người quen ra cửa đón cô. Cố Lâm mặt mày vô cảm, cung kính cúi đầu chào hỏi Bùi Hoan. Tam tiểu thư. Nói xong Cố Lâm ra hiệu cô đi theo mình. Bọn họ bắt thang máy xuống tầng hầm. Bốn mặt thang máy đều lắp gương soi. Bùi Hoan không nhìn Cố Lâm, nhưng vẫn bắt gặp nụ cười trên khóe miệng cô ta, giống hệt hôm hai người ở trước cửa Hải Đường Các. Thảo nào Cố Lâm đắc ý như vậy, chắc chắn cô ta đã sớm biết cô có con. Tầng hầm trang trí xa hoa lộng lẫy, khắc hoàn toàn trên mặt đất, mùi hương mờ ám như có như không, thoang thoảng khắp nơi. Vách tường đều là thảm nhung màu tím mờ, hành lang ngoằn ngoèo, thậm chí nhìn không ra cửa phòng ở vị trí nào. Bốn bề vô cùng yên tĩnh, nếu có người đi qua cũng cúi thấp đầu. Hành lang nhiều ngã rẽ, không có người dẫn đường, chắc chắn Bùi Hoan sẽ bị lạc trong mê cung này. Bùi Hoan đi theo Cố Lâm, cô thì thầm dặn dò Xanh Xanh đừng lên tiếng. Sau đó cô giữ đầu con bé trước ngực mình, không cho nó nhòm ngó lung tung. Thẩm Minh đang ở đâu? Cố Lâm hơi dừng bước, quay đầu nói. Hoa tiên sinh dặn chúng tôi đưa anh ta đi nghỉ, bây giờ chắc anh ta đang ngủ. Cô dùng loại thuốc gì? Bùi Hoan hỏi thẳng. Đừng nói những lời thừa thãi với tôi. Là thuốc an thần, chúng tôi chỉ muốn anh ta yên tĩnh một lát. Bùi Hoan thở phào nhẹ nhõm. Cố Lâm đưa cô tới căn phòng ở phía trong cùng. Khi cánh cửa làm bằng da mở toang, một mùi hương thảo mộc xộc vào mũi Bùi Hoan, là mùi trầm hương hết sức quen thuộc. Bùi Hoan đi vào trong, Cố Lâm lui ra ngoài, nói sẽ canh chừng ở trên mặt đất. Bùi Hoan quan sát một lượt, căn phòng rất rộng, không biết trước đây dùng để làm gì. Nhưng bởi vì sự xuất hiện của Hoa tiên sinh nên đồ đạc bị dọn sạch sẽ. Hoa Thiệu Đình mặc áo khoác màu xám nhạt, đang đứng tựa vào chiếc sofa dài ở góc phòng. Sofa được làm theo phong cách thời kỳ Trung Cổ, trên ghế xuất hiện một khẩu súng. Kể từ lúc Bùi Hoan bước vào phòng, Hoa Thiệu Đình không hề có phản ứng. Bùi Hoan nhìn chằm chằm khẩu súng, đồng thời che mắt Xanh Xanh. Cô mở miệng trước. Em và đứa nhỏ đã đến đây rồi, anh thả Thẩm Minh ra đi. Nếu không phải anh ta giúp em còn chẳng có chỗ mà nương thân. Hoa Thiệu Đình nhắm mắt nghỉ ngơi, một lúc sau mới mở mắt thở hắt ra. Ngồi xuống ghế, quan sát cô từ đầu đến chân. Bùi Bùi, em có biết bộ dạng của mình bây giờ trông như thế nào không? Bùi Hoan phát hiện bản thân còn có thể bật cười thành tiếng. Cô nói thản nhiên. Con người kiểu gì cũng phải cúi đầu trước hiện thực cuộc sống. Một khi không có tiền ăn cơm, lấy đâu ra thời gian suy nghĩ đến chuyện mặc đồ gì? Được rồi, anh thả Thẩm Minh ra đi. Hoa Thiệu Đình gõ hai tiếng xuống thành ghế. Bức tường màu tím mờ ở bên cạnh đột nhiên mở ra một cánh cửa. Tường và cửa hoàn toàn như nhau nên chẳng ai nhận ra. Có người dẫn Thẩm Minh đi vào phòng. Anh ta bị bịt mắt, miệng cũng bị dán kín, chỉ có thể ú ớ điều gì đó. Thẩm Minh tạo ra động tĩnh khiến người đàn ông ngồi ở sofa chau mày. Bọn thuộc hạ lập tức vung tay định đánh anh ta. Bùi Hoan liền xông tới ngăn bọn họ. Đừng động vào anh ta. Thuộc hạ quay sang người đàn ông ngồi ở sofa. Hoa tiên sinh lắc đầu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net